Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, kinh khủng chấn nhiếp. Kyosuke dùng liếc xéo ánh mắt nhìn qua những này lao ra người. Tất cả mọi người không dám nhìn thẳng ác ma này, tâm đều đã nâng lên cổ họng, toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Có ít người dưới thân đã ướt đẫm cũng không dám phát ra một điểm tiếng vang. Chỉ sợ Kyosuke sẽ chú ý với mình. Chạy à, làm sao không chạy, muốn lên thuyền. Có cơ hội, chờ các ngươi cho lại một lần nữa bị đưa lên chiếc thuyền kia thời điểm liền là các ngươi táng thân. Biển cả thời điểm, Kyosuke giống đến càng phát ra hung ác. Không người nào dám phản kháng chút nào. Lúc này Kyosuke đi đến một cái nam hài bên cạnh, dẫm lên mặt của hắn, giống nói, còn dám hay không chạy. Nam hài sớm đã sợ đến toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám trả lời. Nói chuyện, câm sao? Kyosuke lại một lần nữa nghiêm nghị hỏi. Không, không, không dám. Thanh âm run rẩy phát ra. Kyosuke lúc này mới rời chân. Nam hài kia cứ như vậy nằm trên mặt đất cũng không dám động đậy. Cứ như vậy, Kyosuke lại hỏi mấy người. Tình huống tự nhiên cùng bắt đầu nam hài kia. Hiện tại ai cũng không dám chạy. Nhìn xem những người này bị mình hoàn toàn chấn nhiếp, Kyosuke đã yên tâm. Lúc này đi tới hàng rào sắt bên trong, còn có 20 mấy người là ngừng lưu tại nơi này không nhúc nhích. Các ngươi vừa mới vì cái gì không chạy a? Kyosuke một bên đi tới đi lui vừa nói. Lúc này đi tới Ken trước mặt. Ngươi, nói một chút, vì cái gì không chạy a? Ken nói ra, dạng này chuyện không có ý nghĩa, ta tại sao phải làm? Lãnh đạm ngữ khí để rất nhiều người cũng không khỏi vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Bên người Takuya cũng không nhịn được lui về sau một bước, sợ sẽ gây họa tới đến mình. Đột nhiên Kyosuke cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, đều nghe được à, chạy trốn là chuyện không có ý nghĩa, cho nên về sau đều cho ta tốt lời dễ nghe, thành thật một chút, ai còn dám dùng tới não cân, chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người khúm núm, đầu thấp đủ cho thấp hơn, đem thu những người này ba lô lấy tới. Kyosuke đối với thủ hạ nói ra, một hồi, mười mấy cái các loại màu sắc ba lô chồng tại mọi người phía trước. Đây đều là cái này 100 người ba lô, bị bắt thời điểm thu được. Ken liếc mắt liền nhìn thấy ba lô của mình. Bên trong không chỉ có đại lượng Pokemon đồ ăn, Golet đồ ăn phụ tài. Trọng yếu nhất chính là Ditto còn ở bên trong. Các ngươi là không có chạy trốn. Có thể từ những này trong hành trang tùy ý chọn một cái. Đây chính là đối với các ngươi ban thưởng. Kyosuke đường hoàng nói ra. Kỳ thật những người này đại đa số đều không có ra ngoài lữ hành. Căn bản sẽ không có giá trị gì tính đồ vật. Cái gọi là ban thưởng cũng chỉ là cái mánh lới mà thôi. Chỉ bất quá cơ hội như vậy mình nhưng sẽ không bỏ qua. Bên này 20 mấy cái đều sợ hãi lấy không dám hướng về phía trước. Ken cái thứ nhất đi ra phía trước, có một cái dẫn đầu, tiếp lấy người mới dám lần lượt đi thẳng về phía trước. Đi tới nơi này một đống ba lô trước, Ken làm bộ chọn lựa một cái, sau đó như không có việc gì cầm ba lô của mình. Lại một lần nữa trở lại tại chỗ, rất nhiều người đều đang trang nghiệm trong hành trang đồ vật. Kỳ thật ở chỗ này cái gì tiền tài tài vật căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Nếu có đồ ăn cùng thuốc trị thương ba lô mới là có đủ nhất giá trị. Các loại bên này 20 mấy người toàn bộ chọn lựa hoàn tất. Kyosuke đem tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Bây giờ còn có 99 người. Xem đến phần sau rừng rậm sao? Kyosuke nói xong chỉ. Vừa mới hạ đảo thời điểm dạng này một mảnh rộng lớn rừng rậm liền xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng không cần nhìn nhiều. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Lúc này Kyosuke thủ hạ chính rời một đại giỏ Pokebo đi ra. mỗi người phát 5 cái. Kyosuke nói xong, thủ hạ liền bắt đầu cho mỗi người cấp cho Pokebo. Cầm tới Pokebo sau tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cầm Pokebo cho mình làm cái gì? Cùng bọn hắn nói một chút tới đây mục đích. Kyosuke vẫy vẫy tay, bên cạnh một cái xe đầu team thành viên đi lên phía trước. Các người đều cho ta vểnh tai nghe cho kỹ. Nơi này, liền là xe đầu team Johto phân đảo. Tại mênh mông biển cả chỗ sâu, không có vừa rời đi cái chủng loại kia cự luân là không thể nào đến nơi này. Chỗ lấy các ngươi trước cho ta ngăn chặn chạy trốn tâm tư. Muốn sống sót chỉ có trở thành mạnh nhất 10 người. Nói cách khác 3 năm sau, các ngươi những người này chỉ có thể sống 10 người. Xe đầu team thành viên nói xong lộ ra gì? Thường tiếu dung, lời như vậy một khi nói ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản dựa chung một chỗ người đều không tự chủ tách ra một chút. Hiện tại mỗi người đều không có đúng nghĩa bằng hữu, chỉ có lâm thời chiến hữu địch nhân vĩnh viễn. Đối với những quy tắc này Ken sớm đã là rõ ràng trong lòng. Có lẽ là ở kiếp trước mình đối web ấn tượng quá mức khắc sâu. Tiếp xuống hẳn là liền muốn nói đào thải quy tắc. Xem lại các ngươi trên tay Pokebo đi. Trong vòng nửa năm nhất định phải bắt được 3 cái Pokemon. 5 con là hạn mức cao nhất. Bắt không được liền sẽ trở thành nhóm đầu tiên người bị đào thải. Còn biết tiến hành 3 cặp 3 đối chiến. Biểu hiện quá kém cũng sẽ bị đào thải. Đương nhiên còn có hơn 2 dư Pokebo các ngươi cũng có thể dùng để bắt Pokemon. Bắt được Pokemon có thể đến nơi đây trao đổi đồ ăn dược liệu. Cái này thành viên đang nói. Lại một người cầm một phần danh sách đi ra giao cho Kyosuke trên tay. Có Pokemon tại trong tay chúng ta ra khỏi hàng. Kyosuke cầm danh sách đánh gãy vừa mới cái kia. Xe đầu team thành viên nói chuyện. Những này bị bắt tiểu hài đều là nào đó tòa thành thị hoặc là hương trấn biểu hiện ra chói mắt. Thiên phú người, trên tay không khỏi sẽ có Pokemon, tổng cộng 99 người, cơ hồ có 60-70 người đều hướng về phía trước một bước. Nơi này có 2 tấm danh sách, một chương là Pokemon trao đổi danh sách. Muốn các ngươi lúc đầu Pokemon chỉ có dùng danh sách bên trên chỗ đối ứng Pokemon đến đổi. Bằng không các ngươi lúc đầu những cái kia đồng bạn sẽ bị chúng ta buôn bán đến các nơi. Các ngươi đời này cũng sẽ không nhìn thấy bọn chúng. Rất nhiều người nghe nói như thế cũng nhìn không được nước mắt chảy xuống. Dù sao lấy ở độ tuổi này mà nói những này Pokemon bên trong tất nhiên có lấy bọn hắn ban sơ. Pokemon cũng là cái kia ý nghĩa nhất phi phàm Pokemon. Khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Xe đợt tim lợi dụng cũng chính là điểm này. Cho nên mình không cần nhìn. Phía trên trao đổi đều là không đồng giá. Có lẽ một cái Rattata cũng muốn Raihon dạng này đến đổi. Nhưng mà Ken khẳng định là muốn đổi về Piloswine cùng Golett. Cái kia 2 cái Pokemon đối với mình tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Một cái là tương lai mình hệ ai chiến đội hạch tâm Pokemon. Một cái là đem đến từ mình chạy trốn trọng yếu bảo hộ. Hiện tại trong túi đeo lưng của chính mình mặc dù có đi tâu, nhưng là mình cũng không thể để hắn trước mặt người khác xuất hiện. Xuất hiện hình thức sẽ chỉ là bao cổ tay hoặc là chủy thủ. Có nước địa phương sẽ để cho nó biến thân thành Lapras tiến hành thân thể tiến một bước cân đối. Thích ứng, mặc dù tại sông băng thác nước hạ dùng Lapras thân thể huấn luyện thật lâu đã sớm đối thân thể này rõ như lòng bàn tay, nhưng là củng cố huấn luyện vẫn là tất yếu. Tóm lại cái này sẽ làm vì mình một cái giấu diếm sát chiêu cùng chạy trốn lại nhất trọng bảo hộ. Chỉ ở nhất làm cho Ken lo lắng liền là Hunter. Bên trong Yamamoto Hypnosis, còn tại bên trong vùng rừng rậm kia, mình coi như 5 năm về sau có thể chạy ra xe đầu tim ma chảo. Cũng không biết nó còn ở đó hay không. Hunter, mình cùng ngươi duyên phận thật chẳng lẽ chỉ có vẻn vẹn 3 tháng sao? Kên nội tâm thân ở luôn có như thế một thanh âm tại nói với chính mình. Cùng Hunter còn biết lại gặp nhau. Có lẽ rất nhanh, một chút ý nghĩ, hy vọng đều nhìn một chút lại nói đoạn này nội dung cốt truyện chuyển hướng sao. Phía trước ta đã làm rất nhiều lần ám chỉ rồi. Bởi vì một quyển này là ta lại mở sách đại cương thời điểm liền đã thiết lập tốt. Với lại liên lụy đến hai cái trọng yếu Pokemon cùng một cái nhân vật trọng yếu. Thật không thể thay đổi. Nếu như mọi người cảm giác không được khá, ta tận lực tăng tốc một quyển này tiến độ. Còn nữa nói một chút ta một chút ý nghĩ đi. Liền là đoạn này nội dung cốt truyện hợp lý tính. Có lẽ có người sẽ phun. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói ra ta bản thân một chút mạch suy nghĩ. Dù sao mỗi ý của cá nhân đều là không giống nhau. Đầu tiên chúng ta chiều sâu phân tích một cái kênh nhân vật này. Ở kiếp trước đến chết đều đang đuổi tên trục lợi. Nghe nói hắn sẽ đại triệt đại ngộ đem thả xuống danh lợi sao? Sẽ không, hiện tại nhân vật chính tình cảnh căn nguyên liền là đối Prise đưa tặng suy nắp tham niệm. Phải biết Prise suy nắp ai? Mình ở kiếp trước hao phí bao lớn đại giới mới bồi dưỡng ra đồng dạng cấp bậc Pokemon. Thậm chí còn không bằng. Người nói nhân vật chính sẽ buông tha cho cơ hội như vậy sao? Có nhiều thứ không phải nói đem thả xuống liền có thể đem thả xuống. Còn có liền là Prise Pileswai. Mình ngay từ đầu là thiết nghĩ kỹ qua loa tắc trách Prise biện pháp. Chỉ bất quá không nghĩ tới vạn năm hàn băng liếm láp lên độ khó sẽ lớn như vậy. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Còn có ám ảnh đảo tôi luyện có thể nói là một cái tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương. Tương đương với bế quan tu luyện, nhân vật chính dựa vào cái gì cường đại. Còn có ở kiếp trước web vì cái gì cường đại. Nhà ấm đóa hoa luôn luôn trải qua không gió bắt đầu thổi. Sao gas, thổi mưa rơi, chỉ có tiếp nhận thường nhân chỗ không có lịch luyện mới có thể có vượt qua thường nhân thực lực. Đây là ta lý giải, không ai có thể tùy tiện thành công. 4 năm sau từ ám ảnh đảo chạy thoát kên mới thật sự là cường đại kên. Sầm tự xét lại lần nữa bái tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách đọc bản chính độc giả. Thuận tiện cầu một đợt đặt mua đi. Truy đặt trước càng ngày càng ít, ít ra khó mà nhe răng. Gần nhất ta thật là rất liều mạng tại đổi mới. Cơ hồ đều là một ngày 3 chương, mỗi ngày hơn 12 giờ. Với lại làm việc ta cũng không thể buông tha. Dù sao ta cũng muốn nuôi sống gia đình a, vẫn là khát vọng có thể có được sự ủng hộ của mọi người. Ta thậm chí không nghĩ từ bỏ mỗi một cái độc giả. Lời thật lòng. Cho nên bình luận sách ta đều sẽ từng cái hồi phục. Nói ra ý nghĩ của mình. Hy vọng có thể viết ra tận lực để mọi người hài lòng tác phẩm đi. Lại một lần nữa cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.